Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 34, Thần Tiên Thần Tiên. Ta đáp ứng ngươi, Converter, đã kêu Hạ Khiêm, chính là lúc trước mở ra thế giới thông đạo yêu ma. Chu Bát, Hồng Cửu hai vị chuyển thế tiên nhân liên thủ đều không thể ngăn cản. Về sau hay là Tần Vân xuất thủ, khiến cho yêu ma Hạ Khiêm hốt hoảng đào tàu. Về sau, cái này Hạ Khiêm lại phụng mệnh tiến về Tây Hải Long Cung, bắt đi Tần Vân thê tử, Y Tiêu. Càng là đối với toàn bộ thiên hạ tuyên bố đã giết Y Tiêu. Đây là đối với Tần Vân giết chóc yêu ma trừng phạt. Cải biến dung mạo, ngay cả sinh mệnh khí tức đều cải biến. Thế nhưng là, ngươi cho rằng giấu giếm được ta? Tần Vân mi tâm, lôi đình chi nhãn, gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài mấy trăm dặm vị kia bạch bào. Nam tử gầy còm, ta một chút có thể nhìn ra, ngươi thân thể này là đại sơn chi thể. Toàn bộ thiên hạ, tiên thiên kim đan cấp độ lại là đại sơn chi thể. Lại có thể có mấy cái, huống chi, nhân quả tuyến cũng nhìn rõ rõ ràng ràng. Tần Vân lôi đình chi nhãn, tại cẩn thận quan sát nam tử gầy còm bạch bào kia lúc. Đối phương nhân quả tuyến rất nhiều, nhưng nhân quả tuyến lại chỉ ở chung quanh ba thước, ra phạm vi ba thước, liền một mảnh sương mù mông lung, khó mà thấy rõ, hiển nhiên có pháp môn hoặc là bảo vật tại che lấp nhân quả. Nhân quả tuyến nếu là không che lấp, có cường giả lợi hại, liền có thể lần theo Tần Vân tự thân nhân quả tuyến. Lần theo bị bắt đi thê tử nhân quả tuyến truy tra xuống dưới. Truy xét đến trên người địch nhân, mà một khi che lấp, liền không có cách nào tra xét. Đầu kia huyết sắc nhân quả tuyến, Tần Vân lôi đình chi nhãn chỉ một cái liếc mắt, đã cảm thấy trong đó một đầu nhân quả tuyến cùng mình có chỗ liên quan. Đợi đến tìm hiểu kỹ càng một chút nhìn, trong nhân quả tuyến kia có từng đoạn hình ảnh, đều là Hạ Khiêm, Tần Vân tràn ngập hận ý bộ dáng. Tần Vân, dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Ha ha ha, ta để cho ngươi thê ly tử tán. Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Chờ lấy đi, ngươi sẽ biết cái gì gọi là thống khổ, cái gì gọi là tuyệt vọng. Trong đó trong từng đoạn tràng cảnh, Hạ Khiêm khuôn mặt giữ tợn điên cuồng. Trong đó cũng có từng đoạn Tần Vân tràng cảnh. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ đích thân bắt được ngươi. Ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hạ Khiêm, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi, sẽ tìm được ngươi. Tiêu Tiêu, ngoặc kép, hai người riêng phần mình hận ý sát ý. Tại trong nhân quả tuyến này, gần 17 năm, trời xanh có mắt, ta rốt cuộc tìm được hắn. Tần Vân yên lặng nói, Tiêu Tiêu, chỉ cần bắt sống hắn, thẩm vấn đi ra, ta liền có hy vọng có thể cứu ra ngươi. Chúng ta liền có thể đoàn tụ, còn có chúng ta nữ nhi. Tần Vân giờ khắc này cũng tâm thần bất định, bởi vì hắn không rõ ràng thê tử nữ nhi đến cùng là như thế nào. Thậm chí nữ nhi phải chăng bình yên xuất sinh hắn cũng không biết. Tần Vân từ trong túi càn khôn lấy ra một phần tử ngọc đạo phù. Phần này đạo phù là Tần Vân trong tay chân quý nhất một phần đạo phù. Chỉ cần thi triển, có thể khiến chung quanh trong 300 dặm hư không đông kết. Địch nhân không cách nào, hư không na di, cũng vô pháp xé rách đường hầm hư không trốn chạy. Lúc trước dựa vào giá trị một kiện hạ phẩm linh bảo, vực ngoại thiên ma thi thể. Tần Vân tại thần tiêu đạo nhân trương tổ sư nơi đó đổi không ít chỗ tốt. Tỉ như rất nhiều cửu chuyển linh đan, hư không na di phù, hư không đông kết phù, thần tiêu độn hành phù, thai nghén phi kiếm rất nhiều thiên địa kỳ chân, chấn thủ đại trận các loại, mặc dù đã dùng một số nhỏ, nhưng rất nhiều còn tại trong tay, lần này mặc kệ như thế nào, cũng không thể để hắn chạy thoát. Tần Vân thầm nghĩ, bất quá ta như mộng kiếm thức thứ ba, minh nguyệt dạ lương, cũng cũng đủ để đông kết hư không? Không đến tất yếu, không cần sử dụng phần này đạo phù. Siêu, Tần Vân tại trong mây mù phi hành, bay về phía nơi xa tòa thành trì kia. Mi tâm, lôi đình chi nhãn, thì nhìn chằm chằm vào Hạ Khiêm. Hắn căn bản không dám gián đoạn, liền sợ Hạ Khiêm chuồn mất, cũng tìm không được nữa. Dụ Sơn quận thành, biến ảo dung mạo khí tức, Hạ Khiêm đang đứng tại Dụ Sơn quận thành gia tộc lớn nhất, Cam gia, lão tổ trước mặt. Hai người tọa hạ uống trà chuyện phiếm. Cam huynh, cái kia họ Kinh có thể từng bắt được? Hạ Khiêm dò hỏi, không có, hay là để hắn chạy trốn? Bất quá cù trưởng lão cũng đã nói, cái kia họ Kinh trúng kịch độc, không chết cũng phế đi, thành một tên phế nhân đối với ta Cam gia không uy hiếp nữa. Cũng không cần thiết lại đối phó hắn. Cam gia lão tổ nhịn không được nói. Nói thật, dùng cha mẹ của hắn tính mệnh uy hiếp hắn, càng làm hại hắn cả nhà bị diệt. Ta cảm thấy, hay là làm quá mức? Ai, lúc trước ta làm sao lại hạ mệnh lệnh như vậy? Đoán chừng cũng là quá mức phẫn nộ. Đỏ mắt đi, Hạ Khiêm nghe chút, lúc này cười nói, Cam huynh, tu hành giới thủ đoạn gì không có? Hắn có lẽ liền có thể khôi phục thực lực. Ta cảm thấy không thể nhân từ nương tay. Đến chảm thảo trừ can. Chảm thảo trừ can, Cam gia lão tổ ánh mắt bắt đầu mê mang. Nhất định phải toàn lực đuổi bắt. Nếu như thời gian càng kéo dài, hắn trốn xa liền khó truy sát. Hạ Khiêm nói ra, toàn lực đuổi bắt, chấm ngoặc kép, Cam gia lão tổ thì thào nói nhỏ. Hạ Khiêm mỉm cười. Cam gia lão tổ ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh. Cam huynh, để hắn chạy trốn coi như phiền toái a. Hạ Khiêm nói ra, có thể nào để hắn chạy thoát? Cam gia lão tổ trong mắt lập tức có sát khí. Nói, cái tai họa này, tự nhiên đều chảm thảo trừ căn. Người tới, Cam gia lão tổ lập tức hạ lệnh. Rất nhanh, theo Cam gia lão tổ ra lệnh một tiếng, Cam gia nhân mã cùng Cam gia khống chế, quân sơn phái, lập tức trắng trợn xuất động. Trong thành ngoài thành toàn lực truy tra, Hạ Khiêm lại thản nhiên bái biệt Cam gia lão tổ. Hắn ở trong Dụ Sơn thành, rất nhanh liền tìm tới trốn ở trong một dân cư yên lặng thân trúng kịch độc thanh niên áo xám. Thanh niên áo xám kia bẩn thỉu, rất chật vật, bụng lại đói, mở cửa nhanh. Mở cửa nhanh, có Cam gia nhân mã, chính khắp nơi dân cư điều tra, đuổi theo cái này, sắc mặt trắng bệch thanh niên áo xám, trong mắt có thống khổ phẫn hận, Cam gia, ta đều phế đi, thậm chí cả nhà đều bị diệt, chỉ còn lại có ta một cái sống tạm, còn không buông tha ta, ta vì ngươi Cam gia làm nhiều chuyện như vậy, dù sao cũng là một đầu chó ngoan đi. Ta vừa đạt được kỳ ngộ, người Cam gia giống như này chi hung ác. Các người khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Thanh niên áo xám từ cửa sau chạy ra, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu chạy trốn. Cam gia nhân mã ngay tại điều tra, cũng không biết vì sao. Vừa lúc cùng, thanh niên áo xám giao thoa mà qua. Còn kém một chút xíu, hừ hừ. Hạ Khiêm lại là âm thầm nhìn xem, dẫn dắt đến hết thảy, lấy thủ đoạn của hắn ảnh hưởng chút phàm tục quá dễ dàng. Kỳ quái, không trung trên tầng mây, cách trong vòng hơn 10 dặm, Tần Vân mi tâm lôi đình chi nhãn quan sát phía dưới. Âm mầm nhíu mày, cái này Hạ Khiêm, đầu tiên là lấy mê hoặc tâm linh pháp môn, ảnh hưởng vị kia Cam gia lão tổ. Lại cố ý để một chút truy sát nhân viên tới gần thanh niên áo xám. Lại giúp thanh niên áo xám lần lượt đào thoát. Hắn là đang cố ý đùa bỡn thanh niên áo xám này. Nghe, thanh niên áo xám này gọi, Kinh Phi. Vốn chỉ là Cam gia hạ nhân. May mắn gõ mở tiên môn thành người tu hành mà thôi. Tần Vân nói thầm, vì sao làm cho Hạ Khiêm đại yêu ma này hao phí tinh lực nhiều như vậy? Hạ Khiêm, vốn là nguyên thần tam trọng đỉnh phong ma thần, bây giờ có thể lẻn vào đến đại xương thế giới, tác dụng lớn hơn, theo lý thuyết hắn hẳn là cẩn thận từng ly từng tí. E sợ cho bại lộ, giờ phút này lại tại nơi này tính toán một cái rất phổ thông phàm tục tiểu tử. Thậm chí bây giờ đều thành phế nhân tiểu tử, liền lộ ra rất kỳ quái. Trời tối, thanh niên áo xám kia như chó nhà có tang chạy trốn hơn nửa ngày về sau. Chui vào một mảnh khu dân nghèo vực, kinh phi phản đồ kia, ngay ở phía trước, hắn nhất định là tại vùng này. Tìm kiếm cho ta, số lớn nhân mã bắt đầu điều tra. Thanh niên áo xám, kinh phi, chật vật xông vào vừa vỡ trong miếu. Trong miếu đổ nát có vừa vỡ vạc nước, kinh phi lại đói vừa khát, vừa tiến lên bưng lấy phá trong vại nước đọng muốn uống hơn mấy miệng. Nhưng nhìn thấy cái bóng trong nước, đây là ta sao? Kinh phi nhìn xem chính mình, vô cùng bẩn, toàn thân rách dưới, ánh mắt mỏi mệt, thành một tên phế nhân, ngay cả người bình thường cũng không bằng. Bây giờ vừa đói vừa khát, bên ngoài còn tải truy sát, thậm chí đưa mắt không quen, cả nhà đều bị diệt. Giờ khắc này kinh phi một mực chống đỡ dây cung kia rốt cục gãy mất. Ha ha ha, ha ha ha, cam gia, ngươi không để cho ta sống. Ha ha, tốt, tốt, kinh phi lệ rơi đầy mặt, là các ngươi bức ta đó, bức ta. Hắn vốn là người tham sống sợ chết, chỉ cần có một tia sống hy vọng, hắn đều sẽ sống tạm, nhưng hắn không có đường sống. Hô, kinh phi từ trong ngực, lấy ra một cái mộc điêu tiểu nhân. Thần tiên, ta đáp ứng ngươi, nhưng ta chỉ có một cái yêu cầu. Ta muốn cam gia mỗi người đều chết. Kinh phi đối với trong tay mộc điêu tiểu nhân nói ra. Nơi xa một chỗ trên nóc nhà, Hạ Khiêm đứng tại đó, nhưng tất cả mọi người đối với hắn làm như không thấy. Hạ Khiêm nhìn thấy đối phương xuất ra mộc điêu tiểu nhân, không khỏi lộ ra dáng tươi cười, rốt cuộc đã đến, mà không trung trên tầng mây tần vân trong lòng căng thẳng. Chỉ là trong lòng âm thầm nghi hoặc, thần tiên, ta đáp ứng ngươi, hô mộc điêu tiểu nhân thần tiên. Cái này yêu ma Hạ Khiêm đến cùng tại mưu đồ cái gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.